Vợ tôi là thư ký. Chương 29, kế hoạch hẹn hò của Phong ca ca. Góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ mãi không thôi. Từ lúc yêu nhau đến giờ, hắn chưa từng đi hẹn hò với nó. Nhưng mà đi đâu bây giờ? Hắn hỏi Nam, ê, ông nghĩ thử xem nếu như đi hẹn hò thì em gái ông thích đi đâu và làm gì? Nam nói, hay ông thử dẫn nó đi xem phim tình cảm xem. Nó tuy lạnh lùng vậy thôi, nhưng lại rất thích xem phim tình cảm. Nhất là phim tình cảm Hàn Ý, hắn hỏi lại. Phim tình cảm Hàn Quốc? Nam đáp, đúng vậy, hắn sờ cằm suy nghĩ. Vậy xem phim gì được nhỉ? Hắn chưa bao giờ xem phim tình cả. Không biết phim nào mới hay đây? Nam tiến tới, vỗ vai hắn rồi nói. Chúc ông thành công rực rỡ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi chạy đến hỏi Nga. Nga, cậu có biết nếu hẹn hò thì Băng thích đi đâu không? Nga nói, có lẽ Băng sẽ thích một buổi hẹn hò ngọt ngào ở một cánh đồng hoa tuyệt đẹp thì sao? Vốn dĩ cậu ấy rất thích hoa mà. Cậu ý còn cả mấy ngôi nhà kính trồng đủ các thể loại hoa trên thế giới đấy. Sau đó thì hắn lại đi hỏi Thành. Thành không trả lời, méo thèm ke hắn rồi bỏ đi luôn. Hắn cho rằng Thành không biết nên không nói. Hắn chạy đi hỏi Duy. Duy nói, Thiên Băng là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi, có lẽ sẽ thích một thứ đó mạo hiểm như đua xe. Đấu súng thì sao? Cậu là boyfriend của cô ấy thì thử nghĩ coi xem cô ấy thích thứ gì. Rồi cứ thế mà triển. Duy đi rồi, hắn ngồi suy nghĩ, nó thích xem phim tình cảm Hàn Quốc, thích hoa, lại là một người mạnh mẽ. Vậy rốt cuộc nó cũng là một cô gái bình thường nhưng lại là kiểu con gái mạnh mẽ. Vậy rốt cuộc thì nó thích gì đây? Hắn quyết định đi tìm một người cuối cùng để hỏi. Người đó chính là bà xã của Thiên Nam. Là chị dâu, là bạn thân của nó. Vâng, đó chính là Linh tỷ tỷ. Sau một hồi đi tìm khắp nhà, cuối cùng thì hắn cũng tìm thấy chị Linh. Hắn hỏi, khi hẹn hò thì Băng thích làm gì vậy Linh? Linh nhìn hắn bằng một ánh mắt ngạc nhiên rồi cười và nói, nó rất thích làm bánh kem, ông thử cùng làm bánh với nó xem, có lẽ nó sẽ rất vui. Mà ông hỏi làm gì? Định đi hẹn hò với Băng Băng à? Băng Băng là tên mà VCK nhà Nam, Linh gọi nó. Hắn phớt Linh rồi nói, cậu hỏi làm gì, biết thế là được rồi. Ngay sau đó thì hắn bay đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Và cuối cùng sau gần một ngày chuẩn bị thì cuối cùng khung gian để hắn và nó hẹn hò đã được hắn sắp xếp đâu ra đó. Ngày hôm sau, hắn bịt mắt nó, dẫn nó đến căn bếp nhà hắn, để chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Hắn đã tự tay chuẩn bị từng món đồ, rồi cấm tuyệt đối người làm không được bước vào đó dù chỉ một bước. Ai bước vào sẽ bị phạt nặng. Hắn nói, từ từ thôi, sắp tới rồi. Nó tò mò hỏi, rốt cuộc là anh dẫn em đi đâu vậy? Hắn đáp, sắp tới nơi rồi, tí nữa rồi em sẽ biết ngay ý mà. Cách chương.